Thủy tiễn này cũng có tính chất ăn mòn đấu khí như dịch vị trong dạ dày của độc hy ác cáp. Quả thật, hắc sắc thủy tiễn của thuần vu tuyền là chất độc có tên là hy dịch, là chất độc được đấu khí áp xúc để kết lại thành tinh hoa tựa như là dịch vị của độc hy ác cáp, là một trong các đòn sát thủ của gia tộc. Đáng tiếc thuần vu tuyền hoàn toàn không biết thiên ma khí chính là khắc tinh của dịch vị của độc hy ác cáp, đừng nói chi chỉ là mô phỏng của nó. Hiệu quả của độc hy dịch so với dịch vị của độc hy ác cáp càng yếu hơn. Ngay lúc nàng còn đờ na gờ kinh ngạc thì kim tỏa đã tiến đến. Trong lúc hoảng hốt nàng chỉ có thể tạo ra một cây kéo bông gòn để che chắn trước mặt. Không xong. Đang xem cuộc chiến hắc lão lão phụ đột nhiên hô lên. Kim toàn va chạm với quả cầu lực thì bị hãm lại. Tiếp đó là bị phản ngược lại. Nhưng tính chất của Long Quyền Phong và Nguyên Tử Bạo Liệt Quyền hoàn toàn khác nhau. Tính chất phá của nó là duy trì liên tục. Kim Toản triệt tiêu đi năng lượng bị phản hồi, tiếp tục đẩy về phía thuần vu tuyền. Quả bỏng lực càng ngày càng to lên. Cuối cùng thì một tiếng nổ vang lên. Hai người văng ra cách nhau hơn 10 thước. Kim Toản biến mất. Cổ Diêu khôi phục lại nguyên hình. Mà thuần vu tuyền thì có vẻ chật vật hơn. Châm cài tóc của nàng rối loạn, khuôn mặt xinh xắn trắng bệch. Độc hy dịch mà nàng vô cùng tin tưởng đã mất đi hiệu lực. Nàng đã quá tự tin khi chống lại chiêu vừa rồi của Cổ Diêu, nên không kịp sử dụng linh huyễn cửu truyền để ngăn cản lại, chấp nhận yếu thế hơn. Cổ Diêu thấy thế thì lại hóa thành kim toàn, tiếp tục đánh về phía thuần vu tuyền. Trước mặt ma nữ này hắn không thể nào thương hương tiếc ngọc được, nếu không thì nhất định sẽ chết thảm. Gió nổi lên, thân hình của thuần vu tuyền lóe lên rồi biến mất. Khi kim toàn đánh tới chỗ lúc nãy của nàng thì mặt đất xuất hiện thêm một cái hố sâu. Có thể thấy được lực phá của độc long toàn. Còn có một mảnh la y nhỏ, lúc thuần vu tuyền né tránh rớt lại, nhanh chóng bị tan nát. Khi xuất hiện lại thì thuần vu tuyền đã ở cách đó hơn 10 thước. Đây là lần đầu tiên nàng yếu thế trước đòn công kích của Cổ Diêu. Không có tiến lên nghênh địch mà lợi dụng phong chuyển để né tránh. Đã bao lâu rồi mình không có bị thương nhỉ? Cũng rất lâu rồi thì phải. Thuần vu tuyền trầm ngâm, nàng nhặt một miếng thịt còn sót lại trên lôi đài do tam đầu khuyển bỏ sót. Diêu cổ, ngươi chọc giận ta rồi. Nàng hợp hai bàn tay lại, rồi mở ra. Bên ngoài của miếng thịt giống như là bị nổi mốc, đều là một màu xanh biếc giống như lông mao. Nàng há miệng thổi một hơi lên miếng thịt, lớp lông màu xanh trên thịt, bay lên tựa như hoa bồ công anh tung bay đầy trời, càng ngày càng nhiều, cuối cùng miếng thịt cũng không còn chỉ còn lại bầu trời đầy lục sắc mao cầu. Thuần vu tuyền lạnh lùng nói, bắt đầu đi, vào tử phong bạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 8, thân phận bại lộ. Thanh âm của thuần vu tuyền vừa dứt thì mô cầu màu xanh biếc liền nổ tung trong không trung. Mô cầu ngày càng nhiều, chúng nó tựa hồ như có tính mạng, nhanh chóng sinh sôi, khuếch trương thế lực của mình, cuối cùng là tràn ngập khắp từng ngóc ngách của lôi đài, không chỗ nào không có. Bịch, một mô cầu ở trong không trung tự nổ, một phấn màu xanh biếc bay ra. Quả cầu thứ hai, rồi thứ ba tiếp tục nổ, các mô cầu trong không trung liên tục bị hủy, đều tạo ra một lượng lớn bột phấn, cả lôi đài nhất thời biến thành một hải dương xanh biếc. Một đống chó ba đầu đang đứng ở một bên góc của lôi đài chờ đợi một bữa ăn ngon bị các bột phấn bao trùm lấy, trên người chúng không ngừng nổi lên các mục nước trông rất là kinh tởm, từ trong các mục đó mủ xanh trào ra không ngừng, chúng lăn lộn dưới đất kêu lên những tiếng thê lương. Sau đó thì thi thể của chúng cũng nổi mốc xanh lên, và chúng cũng tự bay lên trời. Những người ngồi xem ở gần thì ruột gan phát lạnh, vội vàng lùi ra sau, tránh bị ương cập trì ngư. Lớp phấn màu xanh chạm lên vòng đấu khí của thiên ma thủ hộ thì vòng bảo hộ cũng rung động. Cổ Diêu thấy thế thì kinh hãi, các bột phấn kia hẳn chính là các bệnh độc, và có tác dụng rất mạnh đối với đấu khí. Quá trình phá hủy của các mô cầu liên tục không ngừng. Các bột phấn này khi chạm vào nhau họp lại nhiều sẽ tạo thành lại mô cầu, sau đó lại tự phá hủy biến thành bột phấn, cứ thế mà tự duy trì. Đây là một quá trình tuần hoàn. bản thân ở trong đó, cho nên Cổ Diêu cảm giác được thiên ma khí của mình đang bị Bảo Tử ăn mòn rất nhanh. Bảo Tử phong bạo, cơn lốc bệnh độc này đã tràn ngập khắp lôi đài, muốn tránh cũng không được, cách duy nhất có thể làm chính là hạ gục người khởi xướng ra, như thế thì mới có thể làm cho nó chấm dứt. Nghĩ đến đó thì thân hình của Cổ Diêu lai xoay tròn, hóa thân thành một kim toàn xông đến Thuần Vu Tuyền. Song thủ của Thuần Vu Tuyền vung lên, các mô bóng trong không trung lập tức bay về phía Cổ Diêu, mang theo thanh âm xé gió, kim toàn bị cản trở rất nhiều. Thiên ma kính bên ngoài bị một luồng lớn Bảo Tử làm cho suy yếu, cộng thêm Thuần Vu Tuyền dùng linh huyễn cửu chuyển chấn nó bay ngược trở về. Một lượng lớn mô cầu lập tức bay đến, Cổ Diêu vội vàng sử dụng tục trong Tiêu Dao Vô Ảnh để vận khởi đấu khí hộ thể. Cổ Diêu không cam lòng mà tiếp tục công kích mấy lần, nhưng vẫn không có được kết quả gì. Bị số lượng lớn mô cầu ăn mòn cho nên công kích của hắn không còn sắc bén và dễ dàng bị ngăn chặn. Chiếm được thượng phong, trên mặt Thuần Vu Tuyền lộ vẻ đắc ý, nàng nghĩ rằng thắng lợi đã nằm trong tay của mình rồi. Trong lần khảo nghiệm xuất đạo của gia tộc, nàng đã sử dụng Bảo Tử phong bạo này để giết chết hơn 600 ác phỉ của Hắc Phong trại ở Ác Nhân Cốc, vì thế nàng mới nổi tiếng khắp thiên hạ. Nhưng chiêu thức này đã lâu rồi nàng chưa sử dụng lại, nhất là nhằm vào một người. Nếu như những chiêu thức lúc trước của Thuần Vu Tuyền chỉ gây cho người khác cảm giác là nham hiểm độc tàn nhẫn, thì Bảo Tử phong bạo này mới khiến cho người khác thấy được thực lực của nàng. Bất kể là ai sợ rằng lúc này đã sinh ra cảm giác tuyệt vọng, không còn hy vọng thắng nữa. Nhưng Cổ Diêu không vì thế mà bỏ cuộc, quyết tâm của hắn không dễ gì bị lay động. Kim sắc quang mang dần dần ảm đạm, cuối cùng là biến mất. Nhưng hắn lại rất là bình tĩnh, điều này có vẻ như có chút đột ngột. Nhưng khí thế của hắn thì lại không hề giảm bớt, mà ngược lại có một cổ áp lực vô hình hiện ra. Các mô cầu đều bị cản lại. Nhìn thấy ánh mắt của Cổ Diêu thì Thuần Vu Tuyền lại càng kinh ngạc hơn. Lúc này ánh mắt của đối thủ sắc bén như dao, cứ như là một con diều hâu đang chăm chăm nhìn vào con mồi, mà con mồi đó chính là mình. Loại cảm giác kỳ dị này khiến cho nàng có chút bất an. Áp lực vô hình ngày càng nặng, giống như là có một ngọn núi đè trước ngực vậy. Ẻm có A2 rồi thì phải. Hít thở cũng trở nên khó khăn. Bảo Tử vẫn điên cuồng oanh kích mục tiêu, nhưng vẫn không thể nào lại gần Cổ Diêu được. Hắc sắc đấu khí cuồn cuộn xuất ra, lớp da ngoài của Cổ Diêu cũng được nhuộm thành một màu đen nhánh. Cả người giống như là vừa mới chui ra từ một hồ mực vậy. Tóc của hắn dựng thẳng đứng lên, hai mắt lạnh băng. Dừng lại. Ngay lúc song phương đang chuẩn bị cho đợt công kích tiếp theo thì có một bóng người bay vào lôi đài. Lúc này, khắp lôi đài đều là Bảo Tử. Người có thể vào được hiển nhiên thực lực không thể nào yếu được. Người đến có một mái tóc màu vàng óng ánh, vóc người đầy đặn, cân đối vô cùng bốc lửa. Nàng đứng ở giữa Thuần Vu Tuyền và Cổ Diêu. Trận chiến này ta tuyên bố đến đây là chấm dứt. Nàng chính là nhân tình của Địch Lệ Nhã, Bối Lạp. Nàng tiến vào giữa sân vào lúc này hiển nhiên là có chỉ dụ của nữ tước. Nhưng không hiểu sao Địch Lệ Nhã lại cho hai người dừng trận đấu vào thời khắc mấu chốt phân định thắng thua. Cổ Diêu nghe thế thì mái tóc đang dựng đứng rơi xuống, ánh mắt sắc bén cũng khôi phục lại như thường, thở dài một hơi. Chiêu thức vừa rồi hắn vẫn chưa có hoàn thành, nếu như miễn cưỡng thi triển thì cũng không biết là có tác dụng phụ gì. Cũng may là mỹ nữ tóc vàng kia ngăn cản kịp thời. Hai người đều được Thân Uyên thu nhận. Vừa nói chuyện Bối Lạp cũng đồng thời đánh giá Cổ Diêu, dù sao thì hắn cũng là người mà Địch Lệ Nhã nữ tước cảm thấy hứng thú, yêu ai yêu cả đường đi, vì thế nàng hiển nhiên cũng chú ý đến hắn. Tướng mạo rất bình thường, sau khi thu liễm đấu khí thì nhìn qua chỉ là một nam hài bình thường của nhân loại mà thôi, nhưng ai có thể ngờ được, trong thân thể hắn có thể ẩn chứa thực lực mạnh như thế chứ, nhất là chiêu số cuối cùng hắn vẫn chưa có thi triển. Nàng cũng là hành gia, nên cũng nhìn ra được chiêu đó không hề tầm thường, và có thể khẳng định đó là sát chiêu. Thật không ngờ, trận long tranh phượng đấu này lại có được một kết thúc vô cùng tốt đẹp. Cả hai đều được Thâm Uyên xem trọng. Thuần Vu Tuyền không nói một lời nào đã đi xuống đài, có vẻ như không phải rất là cao hứng. đến khi ngồi xuống nàng mới nói với Hắc Bảo lão phụ ở bên cạnh. Bà, sao rồi? Lần này người có nhìn ra được không? Hắc Bảo lão phụ gật đầu. Người này mang trong người ít nhất là hai loại đấu khí. Một trong số đó có khả năng bộc phát lực vượt xa người thường. Xem như là đấu khí chính của hắn. Đem lực lượng kỳ quái kia tinh luyện để nâng cao thực lực bản thân. Không động thì thôi. Đã động là long trời lỡ đất. Là kỹ năng vô cùng nguy hiểm. Từ trong miệng nàng, Thuần Vu Tuyền cũng đã kiểm chứng. Khí thế thương ưng phác thỏ đó quả thật là không phải giả. Về đấu khí còn lại, lão phụ dừng một chút rồi nói, Tiêu Dao Vô Ảnh, chắc chắn là thế, đó là đấu khí đặc trưng của Tiêu Dao môn. Ánh mắt của nàng quả thật là lợi hại, trong quá trình chiến đấu cổ diêu đa số là sử dụng thiên ma khí, chỉ có mấy lần ngắn ngủi đổi sang đấu khí khác nhưng Hắc Bảo lão phụ vẫn nhìn ra được. Thuần Vu Tuyền nghi hoặc nói, Tiêu Dao môn, nàng cũng là người có kiến thức rộng rãi, nhưng chưa từng nghe nói qua môn phái này. Có thể bồi dưỡng ra được một cao thủ xuất sắc như thế thì hẳn phải là một môn phái nổi danh mới đúng. Lão phụ cũng nhìn ra được nghi vấn của nàng, không cần cảm thấy kỳ quái. Bởi vì Tiêu Dao môn là đạo môn, nên không hề nổi tiếng, mặc dù đó là môn phái nổi tiếng nhất trong giới đạo tặc. Quy mô của môn phái này cũng không có lớn, đúng ra phải gọi là vô cùng ít ỏi. Thông thường đều là nhất mạch đơn truyền, nhiều nhất cũng chỉ là có được hai truyền nhân mà thôi. Nhưng, lão phụ nói đến đây thì ngữ khí cũng thay đổi. Phàm là người của Tiêu Dao môn thì đều là những đạo tặc kiệt xuất nhất của thế gian. Nếu gọi bọn họ là đạo biến thiên hà cũng không phải là quá. Trước đây gia tộc Thuần Vu từng mất không ít bảo vật. Thì có hơn phân nửa là do bọn họ ra tay. Bọn họ có trộm người hay không? Bình thường thì không, nhưng mỗi một trưởng môn thì đều có một lần. Hơn nữa đối tượng xuống tay đều là những tiểu mỹ nhân. Bởi vì Tiêu Dao môn có một quy tắc vô cùng cổ quái mà tất cả các môn đồ đều phải tuân thủ. Nếu như chuẩn trưởng môn là một sử nam thì trưởng môn phải tìm cho hắn một nữ nhân để hắn không còn là sử nam nữa. Nghi lễ này được người của Tiêu Dao môn gọi là lễ thành nhân, còn nữ tử kia thì được gọi là tế phẩm. Lão phụ tự hồ như biết rất rõ về Tiêu Dao môn, chậm rãi nói. Nếu như không có gì ngoài dự đoán thì nam nhân này chính là chuẩn trưởng môn của Tiêu Dao môn. Không biết là cô gái nào xui xẻo trở thành tế phẩm của hắn nữa. Ây, tiểu thư, sao thế? Lúc này nàng mới chú ý đến. Sắc mặt của Thuần Vu Tuyền vô cùng khó coi. Hai tay nắm chặt, hai mắt suýt tí nữa là phun ra lửa. Lão phụ nhìn Thuần Vu Tuyền lớn lên, nên vô cùng hiểu rõ nàng. Nàng là một người hỉ nộ không lộ ra ngoài. Nàng chưa từng nhìn thấy Thuần Vu Tuyền phẫn nộ đến mức như thế này lần nào. Tội nghiệp thằng bé si đi qué, tế phẩm. Thuần Vu Tuyền liền nhớ đến một sự việc của 5 năm trước. Hoặc có thể nói là nàng chưa bao giờ quên chuyện đó. Từ nhỏ đến lớn, đều là nàng đem người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay. Chỉ có lần đó là duy nhất. Lúc đó nàng không có sức phản kháng. Suýt tí nữa còn thất thân dưới tay tên đạo tặc kia. Chuyện này là một bóng ma trong lòng của nàng, đến nay nó vẫn không thể nào biến mất được. Tên đạo tặc đáng chết, cái lễ thành nhân đáng chết, tế phẩm. Những năm gần đây nàng cũng không ngừng tìm kiếm tên đạo tặc kia nhưng không hề có kết quả. Nàng từng thề là sẽ giết chết hắn, đây không phải là lời nói suông của nàng. Thật không ngờ, đi mòn gót sắt tìm không thấy, vô tình có được không tốn chút công sức. Nhìn bóng lưng của cổ diêu, thì trong đầu nàng dần dần rõ ràng, nếu so với 5 năm trước thì hắn có rất nhiều biến hóa, nhưng nếu cẩn thận quan sát thì vẫn tìm được bóng dáng năm nào. Thuần Vu Tuyền từ từ buông lỏng hai bàn tay đang nắm chặt, một nụ cười lãnh khốc hiện lên trên khóe môi của nàng. Tiểu đạo tặc yêu vấu của ta, ui, đúng là oan gia ngõ hẹp, thời điểm để ta trả thù đã sắp đến rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 9, Thâm Uyên. 10 ngày sau ma giới tranh bá chiến kết thúc, đối với chủ vị diện mà nói thì đây là một thịnh hội khổng lồ, nhưng trong mắt của cao thủ thì nó lại chẳng là gì. Tranh bá chiến ở vị diện trung tâm cũng không phải là tệ, nhưng nếu so với ở các trận doanh của các ma vương thì chẳng là gì. Dù sao thì có thể có được những trận chiến như của Cổ Diêu và Thuần Vu Tuyền và vô cùng hiếm.

nhiều ma quỷ đều bị loại khỏi cuộc chơi. Nhưng Cổ Diêu vẫn cảm thấy có chút kinh hãi. Nhiệt, hàn, thiên thạch, ao đầm, độc, tầng tầng địa ngục. Các ma quỷ được huấn luyện ở đây tốt hơn ở học viện rất nhiều. Vì thế những ma quỷ có thể tồn tại được nhất định đều có thực lực rất mạnh. Khi mọi người tiến vào vị diện thứ 12 thì thấy được hoàn cảnh nơi này hoàn toàn khác so với cảnh hoang vu của các tầng trước. Nơi này là một bình nguyên rộng lớn, khí hậu rất tốt, hoàn cảnh tự nhiên, ma thú, thiên tượng cũng không có uy hiếp đến tính mạng. Hơn nữa họ còn thấy được kiến trúc. Điều này nói rõ một việc, bọn họ đã đến được thành thị của Thâm Uyên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 10, ma giới đệ nhất mỹ nữ người dẫn đường dừng bước. Nơi này chính thức là Thâm Uyên. Sau này mọi người sẽ ở lại đây. Lần đầu tiên mọi người đến đây, ta đại điện cờ cho Thâm Uyên hoan nghênh mọi người. Dừng một chút hắn lại nói, chúng ta sẽ đến cơ quan địa phương để tiến hành đăng ký hộ tịch. Các người sẽ nhanh chóng trở thành công dân chính thức của Thâm Uyên. Nhưng ta cũng một lần nữa nhắc lại rõ ràng, làm công dân của Thâm Uyên thì có được quyền lợi của công dân, nhưng cũng phải thực hiện nghĩa vụ của công dân. Nếu chỉ muốn hưởng lợi mà không làm thì xin mời bước ra khỏi hàng. Sẽ có người đưa các người trở về vị diện trung tâm. Đương nhiên là không có ai dị nghị. Bọn họ phải trải qua thiên tân vạn khổ mới đi đến được Thâm Uyên, làm sao có thể từ bỏ chứ. Quan viên cũng chỉ là nói cho có lệ mà thôi. Kết quả đều nằm trong dự đoán của hắn. Hắn hài lòng gật đầu. Được rồi, nếu như không còn vấn đề gì thì chúng ta lập tức đi đăng ký. Ngoài ra, liên quan đến tiền... đồ và cuộc sống sau này của các người có hai chọn lựa. Thứ nhất, chấp nhận sự an bài của chúng ta, dốc sức vì Thâm Uyên, dốc sức cống hiến, các người có thể từng bước đi lên, có được càng nhiều quyền lực. Thứ hai, làm một công dân bình thường, các người có thể ở lại Thâm Uyên để tiếp tục lịch lãm, nâng cao thực lực của bản thân, hoặc có thể thử vận may của mình bằng cách kinh doanh hoặc làm việc gì khác cũng được. Nhưng nếu như nhận được lời kêu gọi của Ma Vương Tà Khôi thì phải lập tức hưởng ứng, đây cũng là một nghĩa vụ của công dân. Nếu không thì các người sẽ bị tước quyền công dân, trục xuất khỏi Thâm Uyên. Đối với Ma Vương, người có ý đồn làm loạn thì sẽ bị xử phạt tội nặng nhất là tử hình. Hy vọng mọi người hiểu rõ và nhớ kỹ. Mặc dù là cao thủ được chọn ra từ ma giới tranh bá, nhưng không hẳn là ai cũng có thực lực như các ma quỷ đã. Cũng có một số ít lựa chọn tiếp tục tu luyện, nâng cao thực lực. Cổ Diêu căn bản không phải vì tiền đồ của mình mà đến. Ngay khi hắn chuẩn bị dắt Đông Phương Lộ rời đi thì quan viên dẫn đường lại kéo hắn sang một bên. Diêu Cổ, ngươi không muốn nghe về nghề nghiệp mà chúng ta an bài cho ngươi sao? Biểu hiện của nhân loại này trên lôi đài để lại cho hắn ấn tượng rất là sâu sắc, cho nên hắn mới nhớ rõ tên được. Cổ Diêu cười nói, ta là người không thích bị câu thúc, chỉ thích có một cuộc sống tự do. Ha ha, ta có thể hiểu được, người như ngươi thì nhất định là có hùng tâm tráng khí, đối với các chức vụ thấp không có hứng thú. Nhưng ngươi hãy nghe ta nói trước đã, chỉ một phút thôi. Được thôi, là như thế này, nữ tước Địch Lệ Nhã đã nhìn chúng ngươi. Nữ tước Địch Lệ Nhã, có được tước vị thì đều là những cao thủ của ma giới. Điều này khiến cho Cổ Diêu có chút cảm giác ngoài dự liệu, và vấn đề là hắn cũng chưa từng nghe qua về nữ trước này. Đúng vậy, nàng chính là người giám sát ở Ba Tái Đông. Phá cách mà thu nhận ngươi và Diệp Lâm chính là chủ ý của nàng. Sứ giả nói, được nữ tước xem trọng, ủy nhiệm thì nghề nghiệp nhất định không phải tầm thường. Tiền đồ của ngươi có thể nói là không thể đoán trước được. Thế nào, có muốn nghĩ một chút không? Quan viên mặc dù nói thế nhưng trong lòng lại âm thầm cầu nguyện thay cho Cổ Diêu. Nếu như bị các tước sĩ khác nhìn chúng thì tốt. Chết ở đây người đó lại chính là nữ tước Địch Lệ Nhã. Nhân loại này tuổi còn rất trẻ, tướng mạo cũng được, rơi vào tay của Địch Lệ Nhã, sợ rằng kết cục cũng không khác gì những người trước đây. Đương nhiên chuyện liên quan đến Địch Lệ Nhã hắn sẽ không dám nhắc đến, chỉ là đưa ra ý kiến của nữ tước. Về phần vận mệnh của Cổ Diêu thì hắn không thể nào quản được. Cổ Diêu vuốt mũi, thế sao? Đúng rồi, nữ tước Địch Lệ Nhã là người như thế nào? Quan viên sau một hồi suy nghĩ mới nói, đó là một phụ nữ xinh đẹp, đúng hơn phải gọi là ma giới đệ nhất mỹ nữ. Những lời này hoàn toàn trớt quớ tờ, Cổ Diêu muốn biết không phải là dung mạo của nàng mà là tính cách và phẩm hạnh. Đó mới chính là điều mà hắn quan tâm nhất. Nhưng mà quan viên lại không dám nói ra, vì nói ra các chiến tích của nữ tước Địch Lệ Nhã thì chẳng khác nào hù dọa nam nhân này, nên hắn chỉ nói ra những ưu điểm của nàng. Quả thật thì hắn không có nói dối, sắc đẹp của Địch Lệ Nhã áp đảo khắp ma giới, điểm này hoàn toàn chính xác. Mặc kệ là thế nào, chỉ cần lừa hắn đến được chỗ của nữ tước là đã hoàn thành nhiệm vụ được giao rồi. Hai mắt của Cổ Diêu sáng ngời, hừ, mỹ nữ, xem ra cũng không tệ đó. Quan viên âm thầm nhẹ nhõm, thầm nghĩ, người trẻ tuổi đúng là háo sắc. Xem ra hắn cũng không biết tại sao lại chết ở giữa hai chân của Địch Lệ Nhã. Nhưng mà quan viên vẫn thừa cơ hội bổ sung, đó là đương nhiên rồi, nữ tước cũng là một người rất tốt, đối đãi với thuộc hạ như bằng hữu vậy. Những lời này cũng không sai, nữ tước quả thật là đối với các nam thuộc hạ rất tốt, thậm chí có thể nói là hơi quá nhiệt tình, người khác không thể nào không nhận thấy được. Ngoài ra, phục vụ cho nữ tước cũng rất thoải mái, hầu như là không cần làm chuyện gì, điều này thì ngươi có thể yên tâm. Ngoại trừ mỗi tháng người gọi về vài lần thì thời gian còn lại ngươi có thể làm việc khác. Cổ Diêu cũng cảm thấy hơi khó tin, đơn giản thế sao? Xem ra hắn đã động tâm rồi. Quan viên nói tiếp, về điều này thì ta có thể cam đoan. Ây, nếu nói thế thì điều kiện quả là quá hấp dẫn, ta hầu như không tìm được lý do nào để cự. Ây da, Đông Phương Lỗ ở bên cạnh hắn âm thầm béo đùi hắn một cái. Cổ Diêu vội nói, vậy thì bạn gái của ta. Ngoài ra, ngươi có thể thử việc ở phủ của nữ trước 2 tháng, nếu như cảm thấy không hợp thì có thể rời đi. Quan viên tuy nói thế nhưng thầm nghĩ, chỉ sợ sau 2 tháng tiểu tử nhà người đã bị nữ tước Địch Lệ Nhã bắt làm tù binh, không thể thoát khỏi ngũ chỉ sơn của nàng. Bạn gái của ngươi xem ra cũng xui xẻo thật, còn trẻ thế mà đã phải thủ tiết rồi. Cổ Diêu cũng không cảm thấy trong đó có âm mưu gì, gật đầu, được rồi, đề nghị của ngài ta sẽ cân nhắc, hiện tại ta muốn dạo chơi vài vòng quanh Thâm Uyên. Không sao, ngươi có thể tùy tiện đi dạo, chỉ cần có thực lực, Thâm Uyên chính là thiên đường. Quan viên tươi cười, hắn đưa một cái huy chương màu đỏ cho Cổ Diêu, Diêu cổ, cầm lấy huy chương này, ngươi dùng nó để đến thành Ngân Nguyệt tìm phủ đệ của nữ trước Địch Lệ Nhã. Cổ Diêu cầm lấy huy chương, được. Quan viên cũng không nói nhiều, tiếp tục an bài những người khác. Đông Phương Lộ thấy hắn đi xa rồi mới cau mày nói, này, Lưu Manh, ngươi định đi đến nữ tước phủ quỷ quái gì đó sao? Cổ Diêu nhún vai nói, tại sao lại không chứ? Đông Phương Lộ cả giận, ngươi không phải nói, tới nơi này chỉ là tìm kiếm muội muội Hàn Đan của ngươi sao? Trước đó còn tuyên bố cái gì là không có hứng thú làm thủ hạ của ai nữa chứ? Là như thế này, Cổ Diêu giải thích, tên hấp huyết quỷ bắt đi muội muội của ta chính là Gakula, bá tước của Thâm Uyên, mà Địch Lệ Nhã cũng là nữ trước cùng chức vị, khẳng định bọn họ cũng có lui tới. Như vậy thì ta có thể thông qua nàng mà tìm hiểu về Gakula, như thế thì sẽ rất tiện cho hành động sau này. Dừng một chút hắn lại nói, hơn nữa, cô cũng nghe hắn nói rồi đó, thủ hạ của Địch Lệ Nhã cũng khá là rảnh rỗi. Căn bản là không cần làm việc gì, chúng ta rất là tự do. Đông Phương Lộ không thể nào phản bác, một lát sau mới nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy trong đó có chút kỳ hoặc? Ở phủ nữ tước mà không cần phải làm việc, làm gì có công việc tốt thế chứ? Sao lại không có? Hay là nói về Linh Tiểu Quận của cô đi? Người có tiền, có địa không phải là lấy được từ mồ hôi xương máu của dân nghèo hay sao? Có gì mà ngạc nhiên chứ? Đông Phương Lộ không nói gì, quả thật loại hiện tượng này rất là phổ biến. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Có thực lực, chuyện gì cũng có khả năng. Nói không chừng là do nữ tước nhìn chúng ta nhờ vào thực lực của ta được biểu hiện trên lôi đài. Cô cũng biết đó, cho dù không cần nhưng các quý tộc vẫn luôn muốn chiêu nạp càng nhiều cao thủ. Đông Phương Lộ rốt cục bị thuyết phục, được rồi, tùy ngươi định đoạt. Cổ Diêu vuốt cằm nói, thế thì tốt rồi. Địch Lệ Nhã dù sao cũng là một nữ nhân, chẳng lẽ nàng có thể ăn ta sao? Đông Phương Lộ lạnh hừ nói, phụ nữ thì sao, đừng có xem thường phụ nữ. Có vài phụ nữ có thể nuốt chửng người khác, thậm chí không chừa lại cái đầu lâu. Cổ Diêu cười nói, đúng đúng, thiếu chút nữa là ta đã quên mất, Tam tiểu thư đây cũng là một phụ nữ. Ngươi muốn chết? Ai ra ra? Đông Phương Lộ trong lúc vô ý đã nói đúng, Địch Lệ Nhã là một nữ nhân ăn thịt người mà không chừa cả cái đầu lâu. Hơn nữa nàng lại rất là yêu thích các nam tử cường tráng. Nhóm người của Thuần Vu Tuyền cũng là đối tượng để mời chào của quan viên. Cao thủ trong nhân loại ở ma giới rất là nổi tiếng, bởi vì bọn họ có thể so sánh được với ác ma. Nhưng Thuần Vu Tuyền quả quyết cự tuyệt. Sau đó đoàn người nhanh chóng biến mất ở phía xa. Trước đó Thuần Vu Tuyền còn quay đầu lại nhìn về phía Cổ Diêu mỉm cười, ý nhắc hắn đừng quên ước định. Trên đường nàng và Cổ Diêu đã thỏa thuận, chuyện nàng muốn làm thì thời cơ vẫn chưa chín mùi, cho nên nàng sẽ quay lại tìm Cổ Diêu sau. Trong thời gian này, chắc nên đi đến phủ của nữ tước Địch Lệ Nhã ở thành Ngân Nguyệt. Cổ Diêu cũng có chút tò mò, ma giới đệ nhất mỹ nữ, cuối cùng là đẹp đến mức nào. Từ sau khi tiến vào Thâm Uyên, Cổ Diêu nhanh chóng có thêm nhận thức về nơi này. Nếu như dùng kinh vĩ để định vị thì có thể tưởng tượng được. Vĩ độ bằng với hướng đi, còn kinh độ thì chiếu thẳng xuống. Từ thành ánh xa ở vị diện trung tâm đi vào thì là đi xuống dọc theo kinh độ, và đi qua 11 tầng vị diện thì mới đến được thành thị. Mỗi thành thị đều có vĩ độ không kém gì nhau mấy. Hay nói cách khác thì chúng có thể được coi như là cùng một mặt phẳng, chỉ có điều là bị ngăn cách với nhau bởi các không gian liệt phùng. Nghe nói tất cả thành thị lớn nhỏ của 12 tầng họp lại với nhau thành một hình tròn, mà ở vòng tròn này là không gian vị diện lớn nhất và đồ sộ nhất, chính là ma đô của Thâm Uyên Pháp La Tư, và cũng là nơi ở của ma vương Tà Khôi. Mặc dù đều cùng một vĩ độ nhưng nhiều thành thị không phải là ở cùng một thế giới như nhau, điều này hoàn toàn có thể thông qua thiên tượng mà nhận thấy. Mượn thành Ngân Nguyệt để nói, ánh trăng trên cáo có màu bạc, hoàn toàn khác hẳn với những nơi khác, vì thế nên nó mới có tên là thành Ngân Nguyệt. Cổ Diêu và Đông Phương Lộ đến thành Ngân Nguyệt thì trời cũng đã tối, cảnh vật đều được một lớp nguyệt quang màu bạc bao phủ, kiến trúc, cây cối, thậm chí ngay cả nước cũng giống như là thủy ngân, đi lại ở trong thành có cảm giác giống như mộng ảo. Đây là một tòa thành xinh đẹp, mà chúa tể của nơi này là một nữ nhân được cho là đẹp nhất ma giới. Phủ của nữ tước nằm ở trung tâm của thành nên muốn tìm cũng không phải là khó. Đứng lại, nhân loại, các ngươi tìm ai? Tại cửa, Cổ Diêu bị hai chiến sĩ ngưu đầu nhân cản lại. Ta có việc tìm nữ tước của các người. Cổ Diêu vừa nói vừa lấy huy chương màu hồng phấn đưa ra. Chiến sĩ ngưu đầu nhân nhìn qua huy chương, sau khi xác nhận được nó là tín vật của nữ tước thì nói, ngươi chờ một chút, ta vào báo lại cho nữ trước. Cũng không lâu lắm, ngưu đầu nhân đã trở lại, nữ tước cho mời. Hai người cất bước đi vào phủ nhưng Đông Phương Lộ thì bị cản lại. Ngưu đầu nhân chỉ vào Cổ Diêu nói, nữ tước chỉ cho hắn vào mà thôi. Cái gì? Đông Phương Lộ vừa nghe xong thì phát hỏa, liền muốn nổi trận lôi đình. Cổ Diêu thấy thế thì vội vàng ngăn nàng lại, yên tâm đi, cô cứ ở bên ngoài chờ ta một chút. Đông Phương Lộ lo lắng nói, nhưng Cổ Diêu cắt lời nàng, ta sẽ trở lại, nhanh thôi. Đông Phương Lộ do dự một chút rồi nói, lưu manh, cẩn thận một chút. Cổ Diêu cười nói, yên tâm đi, ta biết rồi. Nhìn Cổ Diêu đi vào trong, Đông Phương Lộ có một cảm giác bất an mơ hồ. Còn ngưu đầu nhân nhìn bóng lưng của Cổ Diêu thì thần sắc rất là kỳ quái, có hâm mộ, còn có một chút cảm thán. Nữ tước Địch Lệ Nhã kia, cuối cùng là một phụ nữ như thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 11, Hồng Phấn hãm tịnh phủ nữ tước rất lớn, cũng may có người phía trước dẫn đường Cổ Diêu mới không bị lạc. Dọc đường đi có không ít thị nữ, ánh mắt các nàng cũng rất quái lạ, chỉ trò trò Cổ Diêu không biết bàn luận với nhau chuyện gì. còn có chút đặc biệt khác là, mặc dù nhiều người như vậy nhưng trừ Ngưu đầu nhân dẫn đường ra không thấy bóng dáng một nam nhân nào. Cổ Diêu trong lòng có chút nghi hoặc nhưng hắn cũng không hỏi. Qua vài cửa, Cổ Diêu đến trước một tòa phủ đệ cách chỗ hắn một cái sân rộng. Ngưu đầu nhân chỉ hướng đó nói, nữ tước đang ở bên kia, ngươi tự mình đến đi. Nói xong liền quay người bước đi ngay. Nơi này cuối cùng cũng xuất hiện nam nhân, phần lớn là loài người nhưng cũng có cá biệt vài ma tộc. Những người này cũng đều có chút đặc thù, tuổi còn trẻ, tướng mạo anh tuấn. Cổ Diêu còn cảm nhận được thực lực bọn họ không hề tầm thường, nhưng những người này không có chút phong phạm cường giả nào, ai ai cũng hai mắt đờ ra. Lục thần cô chủ, đi đi lại lại không có mục đích trong sân. Cho dù là cường giả ẩn nặc vũ kỹ cũng có loại khí chất trầm ổn, nhưng những người này, nói một cách khó nghe thì chỉ như là cái bóng biết đi. Cổ Diêu hoài nghi họ có phải là u linh tộc trong ma tộc hay không? Trong phủ nữ tước nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy cũng không có gì kỳ quái. Kỳ quái là bọn họ không hề có sức sống. Một người vô tình quay đầu lại, nhìn Cổ Diêu với ánh mắt đờ đẫn làm Cổ Diêu cực kỳ không thoải mái. Người nọ rất nhanh nhìn sang chỗ khác, xem chừng Cổ Diêu đến cũng không khiến hắn hứng thú chút nào, thậm chí có thể nói không có gì làm hắn thấy hứng thú. Chuyện là à nha, xem ra Đông Phương Lộ lo lắng cũng không có thừa. Cổ Diêu thầm nói rồi đi qua đám người như U Linh này, tới trước cửa phòng, tay hắn giơ lên rồi lại dừng lại, do dự không biết có nên gõ cửa hay không. Đúng vào lúc này, bên trong truyền ra tiếng nói, vào đi. Một câu nói rất đơn giản, song có sức mị hoặc tới tận xương tủy, chỉ nghe một thanh âm thôi mà toàn thân yếu mềm, hồn phách cơ hồ bay mất. Cổ Diêu không tự chủ được mà bước tới, cánh cửa không khóa, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa rồi bước vào. Đây là một gian phòng huy hoàng lộng lẫy, sàn nhà mã não, đèn treo làm bằng thủy tinh, bàn ghế làm bằng phỉ thúy, đồ dùng làm bằng vàng bạc, tóm lại là hết sức xa hoa. Giữa phòng có một chiếc ghế dài bọc da thù, trên đó là một vị mỹ nữ nửa nằm nửa ngồi. Thoạt nhìn vào mắt nàng, Cổ Diêu đã bị hấp dẫn. Gợi cảm, phong tao, dâm mị, đây là tuyệt thế vưu vật mà trời cao ban cho nam nhân. Mỹ nữ có đôi mị nhãn câu hồn đoạt phách. So với ánh mặt lạc hồn của đám nam tử bên ngoài, ánh mắt nàng cực kỳ biểu cảm, giống như nam châm làm người khác phái bị hút vào. Ngũ quan của nàng so với quỷ mị còn tinh xảo hơn, vô luận nhìn từ góc độ nào cũng không thấy nửa điểm tì vết, nói là hoàn mị cũng không quá đáng. Rồi một đôi môi mọng đỏ gợi tình tựa như điểm nhấn trên gương mặt tuyệt mỹ. Dưới tấm voan nửa kín nửa hở, khi tỏ khi mờ là một thân thể mượt mà, tay mịn như ngọc. Hai quả tuyết phong kiêu ngạo vươn lên, trắng trắng tròn tròn, ngón tay búp măng nhỏ mà gợi cảm. Trên người nàng bất cứ bộ vị gì cũng làm người ta thấy mà mê mệt, một thân thể bốc lửa dụ người ta phạm tội. Dịch xong ta cũng muốn phạm tội a. Dịch đoạn này ghê quá, cho dù là kẻ keo kiệt hám tài như thế nào, sau khi bước vào phòng khẳng định ngay lập tức sẽ chú ý đến nàng mà không phải đám tài bảo giá trị liên thành kia. Những thứ vàng ngọc đó giờ phút này như không còn ánh sáng rực rỡ vốn có nữa mà thất sắc bởi ánh sáng từ mỹ nữ tỏa ra. Nếu như người nào kiềm chế kém, sợ rằng sẽ lập tức quỳ rạp xuống đất, xem việc có thể liếm ngón chân nàng mà cảm thấy vinh quang. Còn chưa nói chuyện với nhau nhưng Cổ Diêu lập tức có thể đoán được thân phận nữ tử này, ma giới đệ nhất mỹ nữ Địch Lệ Nhã, quả nhiên danh bất hư truyền. Trừ nàng ra Cổ Diêu thật sự không nghĩ ra ai có thể có danh hào này. Người vừa mới lên tiếng khẳng định cũng là nàng rồi. Chỉ có loại thanh âm trong như ngọc đó mới xứng đáng với thân thể hoàn mỹ này. Nữ tước Địch Lệ Nhã, ta đã theo yêu cầu của ngài tới Ngân Nguyệt Thành. Ta biết, Diêu Cổ, ta đã chờ ngươi rất lâu. Thân thể của Địch Lệ Nhã tỏ mờ theo từng bước chân, nàng đã tới trước mặt Cổ Diêu. Từng động tác và vẻ mặt của nàng cũng biến hóa phong tình vạn trùng, mùi thơm phà vào mặt. Bụng dưới Cổ Diêu có chút nóng bức. Hắn muốn bế xốc Địch Lệ Nhã rồi đặt lên giường, tùy ý tiết mạn. Có thể cưới lên mỹ nữ như vậy khẳng định là giấc mộng của từng nam nhân. Hắn lúc này xúc động phi thường mãnh liệt, khó chịu không nói nên lời. Đây là hấp dẫn song trọng cả sinh lý cả tâm lý. Cổ Diêu thầm hít thở một hơi, thúc giục thiên ma kính mới đem niềm xúc động đè nén xuống. Nụ cười xinh đẹp hiện lên, Địch Lệ Nhã chậm rãi nói, đã vào Ngân Nguyệt Thành, vậy ngươi là khách của ta. Khách nhân đường xa mà đến, không bằng hãy uống chén rượu tẩy trần này đi.